Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5, chương 231. Quấy rầy phải trả giá. Nửa đêm hôm qua, trời đổ mưa phùn. Ngồi bên nghe thấy tiếng mưa thì không ngủ được nữa. Y nhớ đến mảnh rừng trúc ở núi Bát Lý. Tính thời gian có lẽ đợt trúc đầu tiên đã đủ lớn rồi. Trời vừa mới tờ mờ sáng, ngồi bên đã thức dậy, rời khỏi phủ đệ. Bởi vì không có gì phải gấp gáp, nên nam nhân tóc bạc dắt một con ngựa trắng từ trong chuồng ra. Cưỡi ngựa ung dung thong thả đi đến rừng trúc trên núi Bát Lý. Ngồi bên đến rừng trúc không lâu, bắt đầu có không ít người từ thành Biện Lương cũng đến nơi này vãng cảnh rừng trúc sau mưa. Trong số đó không thiếu những quan lại nhà giàu trong kinh thành. Bởi vì trước đó có người phát hiện giữa rừng có một cây trúc tía hiếm lạ, lê xem như điềm lành mà bẩm lên hoàng đế. Qua mấy ngày nữa, hoàng đế cũng sẽ đích thân đến chiêm ngưỡng một phen. Lo sợ đến lúc đó trúc tía sẽ bị nhổ lên đưa về hoàng cung, những ngày qua lại càng có nhiều người kéo đến tham quan rừng trúc. Lục Trường trồng lên rừng trúc này, ngồi miễn quy bất quy, cũng không có ý định độc chiếm. Nam nhân tóc bạc chỉ cần giam ba cây trúc mới, còn lại để cho người dân xung quanh tùy ý lấy dùng. Có điều Ngô Miễn ngại nhiều người đến thưởng trúc quá ồn ào, nên lặng lặng một mình đi sâu vào giữa rừng, tìm kiếm những cây trúc mới mọc đủ điều kiện cho mình luyện chế pháp khí. Chỉ là mặc dù đêm qua trời đã đổ mưa, nhưng chất lượng trúc mọc vẫn khiến Ngô Miễn thấy không vừa ý lắm. Đi quanh cả buổi trời cũng chỉ tìm được một hai cây có thể dùng được. Xem ra hẳn là phải đợi thêm mấy ngày nữa mới có thể gom đủ số lượng cần thiết. Thế là nam nhân tóc bạc mang theo chút thất vọng quay lại theo đường cũ trở về. Đang định leo lên ngựa trở về phủ thì bỗng nhìn thấy từ phía lối vào rừng trúc có mấy người nhốn nháo, còn có tiếng cãi cọ ồn ào. Trong đó có một thiếu nữ dáng vẻ như nhà hoàn đang lớn tiếng gào lên: "Đừng tưởng rằng bọn ta là gia đình thường dân đến đây, nếu cả người dám chọc ghẹo tiểu thư nhà bọn ta, cẩn thận lao ra nhà ta nổi giận chém đầu các người từng tên một đấy." Ngồi mệt theo tiếng cái cọ nhìn qua, thấy con mấy tên choai choai hư hỏng thân mặc quần áo đẹp đẽ đang chặn đường hai vị cô nương muốn vào rừng thưởng trúc. Một trong hai cô nương đó chính là Triệu Văn Quân, đời trước là thê tử của y, kiếp này là an thọ công chúa của Triệu Vương phủ. Chỉ là niêu ni lúc bấy giờ cô ăn mặc phục sức nha hoàn, thoạt nhìn hẳn là đã lén giấu Triệu Vương cải trang thành nha hoàn chạy đến đây vãng cảnh. Lúc này Triệu Văn Quân nhíu mày, tranh phía sau nha hoàn nói: "Thôi đi, không phải tranh cãi với bọn họ, từ ngã chúng ta về thôi. Hôm nay coi như chúng ta xui xẻo, cũng chẳng còn lòng dạ thường chúc nữa." "Nói muốn đi là đi thế hả? Cô bé con, vừa rồi ngươi va phải anh em bọn ta thì tính thế nào đây?" Một tên choai choai cợt nhà tiến lại gần, nói với Văn Quân tiểu thư: "Người anh em kia của ta vẫn chưa cưới vợ, đường đường là một hoàng hoa đại thiếu gia, bây giờ ngươi va phải coi như làm hỏng thanh danh người anh em của ta rồi. Ngươi bảo hắn làm sao có thể cưới vợ sinh con đây? Thôi như này đi, ngươi đi theo anh em của ta, ăn ngay nói thật, bọn ta đây đều là quản gia của Thái tử Điện Hạ. Chờ đến khi Thái tử đăng cơ thì bọn ta đều trở thành đại quan trong triều đình, quá hời cho hai tiểu cô nương các ngươi rồi." Hoàng hoa ý chỉ nam nữ thanh niên chưa từng có hành vi tình dục, thường có câu hoàng hoa đại khuê nữ, tức cô nương chưa xuất giá. Về tên choai choai hư hỏng này đúng là gia nô của Thái tử Triệu Hữu. Ở trong cung Thái tử tuy chỉ là nô tài, được bước chân ra khỏi phủ là liền cậy uy Thái tử. Trong kinh thành không chuyện ác nào không dám làm. An tinh của bọn chúng trong phủ khai phong đã chất cao bằng cả một người, nếu không có ai dám ra mặt trừng trị cây lù đầu trâu mặt ngựa này hết. Bởi vì qua mấy ngày nữa hoàng đế sẽ đích thân đến núi Bát Lý chiêm ngưỡng điềm lành. Sự kiện lần này do Thái tử lo liệu, Triệu Hữu đã phải mê tên gia đồ trong phủ phối hợp với phủ khai phong phong tỏa khu rừng lại, chuẩn bị dựng một đài ngắm cảnh phục vụ hoàng đế thường lãm nghỉ ngơi. Mấy tên choai choai này đến sớm, thế quan viên phủ khai phong vẫn chưa đến thì bắt đầu đi loanh quanh sinh sự khắp nơi. Mấy tên vô lại quanh quẩn, sắp đến gần mấy người thiếu phụ tiểu thư đến đây thưởng chúc. Thấy ai dung mạo xinh đẹp thì lần la sàm sỡ một phen. Bọn chúng người đông thế mạnh, nào có ai dám đứng ra cãi lý. Đúng lúc này, Triệu Văn Quân lén trốn khỏi Triệu Vương phủ, dẫn theo nha hoàn Từ Nga đi vào rừng trúc. Hai nàng trước đó đã từng đi theo Triệu Nguyên Hạo đến rừng trúc chơi. Triệu Văn Quân vô cùng yêu thích mảnh rừng trúc xanh um mướt mắt này. Nghe đám người hầu trong phủ nói rằng qua mấy ngày nữa rừng trúc sẽ phải di chuyển toàn bộ vào hoàng cung, Triệu Văn Quân liền muốn đến đây du ngoạn thêm một lần. Chỉ là thời gian này Triệu Vương bận rộn chuyện quan trọng, không thể đưa nàng đi. Triệu Văn Quân bảo gan len thay phục sức nha hoàn, dân theo Từ Nga trốn khỏi vương phủ đến chơi rừng trúc, không ngờ lại bị đám vô lại trong cung thái tử buông lời xuồng xã cợt nhả. Trông thấy Triệu Văn Quân dùng mạo xuất chúng, mấy tên choi choi vô lại kéo nhau xuống lại gần bảo vệ lấy An Thọ công chúa. Vốn chúng chỉ định xàm sỡ chọc phá một chút, nào ngờ một tên trong số đó để thấy Văn Quân tiểu thư xinh đẹp thì lại động lòng háo sắc muốn cướp nàng về nhà. Gà bàn bạc với tên cầm đầu, giả vờ bị Triệu Văn Quân đụng ngã, muốn thừa lúc hai vị cô nương hoảng loạn mà bắt các nàng về phủ. Thấy mấy tên vô lại động tay động chân với mình, Triệu Văn Quân lập tức nổi giận, nói với nhà hoàn của mình: Từ Nga, người nói cho bọn chúng biết ta là ai, vô lễ với bổn cung sẽ có kết cục thế nào. Tiểu nhà hoàn trước đó vẫn luôn cố nhịn, không dám để lộ thân phận của Triệu Văn Quân. Hiện tại xem ra không nói thì không xong. Từ Nga liền hô to: Bé tên xúc sinh mù mắt các ngươi nghe đây, tiểu thư nhà ta chính là thiên kim của Triệu Vương phủ, An Thọ công chúa được hoàng đế bệ hạ thân phong. Cả người dám công khai mạo phạm công chúa, cẩn thận bay luôn cái đầu đấy. Hai câu vừa dứt khỏi miệng, đám vô lại kia cô bắt đầu do dự chần chừ. Nữ tên cầm đầu lại bật cười ha hả, chỉ vào bộ quần áo nha hoàn trên người hai vị cô nương mà nói: Cả người đã ai gặp qua công chúa ăn mặc thế này chưa? Hai đứa con gái lẳng lơ không biết là nha hoàn nhà ai, cuồng lên bắt đầu ăn nói bậy bạ. Lão Tam, muốn người đẹp chứ gì, ca ca thanh toán cho ngươi. Có gan thì bắt con bé này về đi, cho các người động phòng ngay bây giờ. Đợi làm xong việc thái tử điện hạ sai bảo, bọn ta cùng đến nhà ngươi uống rượu mừng. Cái này vừa lên tiếng, đám còn lại cũng to gan hơn hẳn, lập tức xuống lại giúp đỡ Lão Tam bắt trói người, khiến hai tiểu cô nương hoảng sợ la hét không ngừng. Bởi vì đám vô lại này tiếng ác lan xa, tuy là có rất nhiều người đứng lại hóng hớt, nhưng không có ai dám đứng ra ngăn cản hành vi ngang ngược của bọn chúng. Đầu lúc này, ngồi bên từ trong đám đông đi ra, kéo hai tiểu cô nương ra khỏi tay đám choai choai nọ, đẩy các nàng nép ra sau lưng mình. Làm vậy cũng không phải vì nam nhân tóc bạc mềm lòng, chỉ là y lo ngại dân chúc này bị dính mùi máu tanh mà phá hỏng chuyện luyện khí trọng đại của mình. Chứng kiến nam nhân tóc bạc chỉ đào qua một vòng đã túm hai tiểu nha đầu kia đi, trên mặt đám vô lại đều là vẻ mờ mịt khó hiểu, không hiểu người nọ đã ra tay như thế nào. Tên cầm đầu lập tức chỉ vào mũi Ngô Miễn nói: Tóc bạc, hai tiểu nha đầu này là nô tỳ bỏ trốn khỏi cung thái tử, bọn ta phụng quân chỉ của thái tử điện hạ đến bắt người. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, đừng xen vào chuyện của người khác, tránh ra. Trong lúc tên nọ nói, Ngô Miễn vẫn phớt lờ. Y quay đầu lại liếc nhìn Triệu Văn Quân hỏi: Sợ máu không? Triệu Văn Quân mới đầu không hiểu nam nhân tóc bạc nói thế là có ý gì, nàng còn đang kinh ngạc thì thấy y đã lại quay đi, trong miệng còn lẩm bẩm nói: Rừng trúc tươi tốt thế này, còn mấy ngày nữa là có thể thu hoạch, đáng tiếc. Không nghe thấy ta nói gì hả? Ta hiểu rồi, ngươi là thích khách chuẩn bị ám sát bệ hạ. Tên cầm đầu thấy nam nhân tóc bạc này hoàn toàn không thèm để ý đến mình, cảm giác như phải chịu nỗi nhục lớn lao, lập tức rút đoạn đao bên hông một đâm vào tim Ngô Miễn. Cùng lúc động thủ còn không quên hét lên: Mấy anh em bắt lấy tên thích khách này. Được thủ lĩnh nhắc nhở, cả đám còn lại cùng nhau nhau rút đoạn đao ra bổ nhào về phía Ngô Miễn. Triệu Văn Quân chưa từng gặp qua cảnh tượng thế này, sợ hãi hô to một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại, không đành lòng chứng kiến nam nhân tóc bạc bị thương bỏ mình. Không ngờ được chính là ngay khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, hai mi mắt chợt nặng trĩu như đeo chì, rồi cơn buồn ngủ không sao cản nổi ập đến. Cuối cùng thì Triệu Văn Quân không còn biết gì nữa. Cùng ngay lúc đó, đoạn đao trong tay tên cầm đầu đã đâm vào quần áo của Ngô Miễn. Trong nháy mắt, mũi đao chạm vào tầng vải, lưỡi đao trong tay hắn đột nhiên lóe tia lửa, tích tắc sau đã bùng lên thành lửa lớn nuốt trọn lấy hắn. Mấy tên còn lại đã tiến gần đến Ngô Miễn, đã muốn ra tay thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Nhìn tên đồng bọn đang bị lửa thiêu mà bối rối không biết làm sao, muốn chạy qua cứu nhưng lại không dám xông tới. Lúc này Ngô Miễn bế Triệu Văn Quân đã lâm vào mê man, ngã xuống đất lên, quay đầu lại nhìn đám vô lại đang chuẩn bị lao xuống núi bỏ chạy. Kiếp sau lại lần nữa làm người, nhờ kỳ cách xa nàng ấy ra. Mấy tên choai choai chứng kiến thân thể đồng bọn của mình bùng lên lửa lớn, rất nhanh đã phản ứng lại là do nam nhân tóc bạc thi triển tà thuật. Thế là bọn chúng cũng không rảnh lo tên cầm đầu đang bị lửa thiêu kêu gào thảm thiết, nhào nhào quay đầu bỏ chạy xuống núi. Nhưng đúng lúc này, cây trúc hai bên đường núi đột nhiên biến thành ngọn roi, bắt đầu chuyển động nghiêng ngả và túi bụi lên người bọn chúng, đánh cho nằm bò ra đất hết. Thì cành trúc lại vươn ra quấn chặt cổ chân, treo cả đám lơ lửng giữa không trung. Lúc này đám dân chúng hóng hớt cô bị cảnh tượng này dọa sợ đến mức nháo nhào chen nhau bỏ chạy. Cho đến khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi rừng trúc, tên cầm đầu bị lửa thiêu lúc này mới ngã xuống, lửa trên người hắn bén vào thân trúc cháy lan ra. Chỉ giây lát sau, toàn bộ rừng trúc bắt lửa cháy bừng bừng. Mấy tên vô lại bị treo ngược trên cây cũng bị thiêu sống trong ngọn lửa dữ. Trở lại dưới chân núi, Ngô Miễn mới giao Triệu Văn Quân còn đang ngủ say lại cho nha hoàn của nàng. Trông thấy hộ vệ của Triệu Vương Phủ đi tìm công chúa đã đuổi đến nơi, Ngô Miễn mới thi triển đôn pháp ngũ hành trở về phủ đệ. Sau khi nghe nam nhân tóc bạc vắn tắt kể lại, Bạch Vô Cầu liền trợn trừng mắt lên, quay sang nhìn Quy Bất Quy nói: "Dám khi dễ lên đầu chúng ta cơ đấy, thái tử đúng không? Để chúng ta đi giúp hoàng đế dạy lại con trai. Hoàng đế mà không phục thì cho hắn chết luôn, để Triệu Nguyên Hạo lên nối ngôi, lại lập Nữ Nhi làm nữ thái tử. Võ Tắc Thiên có thể xưng đế, mắc gì Nữ Nhi không làm được?" "Con trai ngốc, đừng gây thêm rắc rối cho Nữ Nhi nữa." Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói: "Mấy tên gian đồ trong nhà thái tử mà thôi, có lẽ không liên quan đến thái tử. Xem đã rồi hắn nói, nếu hắn dám kiếm chuyện với hai cha con Nữ Nhi thì chúng ta đến tính sổ với hắn cũng chưa muộn. Điều mà nói đi cũng phải nói lại, mấy tên vô lại thôi mà, đáng tiếc mảnh rừng trúc kia phải chôn cùng bọn chúng, đều đã sắp đến lúc thu hoạch được rồi." Có điều bất kể nói thế nào thì Nữ Nhi cũng đã không có việc gì. Trong mắt Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái, chỉ cần tiểu cô nương kia không sao thì có hủy đi mấy cái cây cũng chẳng sao. Rồi Bách Vô Cầu lại nói với Ngô Miễn về chuyện Đồng Kỳ Siêu. Nói xong thì nhổ tuẹt một ngụm nước bọt xuống đất, lại tiếp: "Hay là như vậy đi, chúng ta đi vặt cái đầu thái tử xuống, đem bỏ trong nhà tên họ Đồng vong ân bội nghĩa kia, cho hắn đội nồi. Dù không còn duyên thầy trò nữa, nhưng cũng không đến mức phải như vậy." Quy Bất Quy cười một chút rồi gọi Cao Như Bách vào, xài ga đi chuẩn bị cơm canh. Ngồi bên ra ngoài từ sáng sớm, hẳn là cũng đói bụng rồi. Trước tiên để y cơm nước xong xuôi, rồi lại tiếp tục bàn tính xem để giải quyết chuyện ở rừng trúc thế nào. Để khi Ngô Miễn đã ăn uống xong xuôi, đang ngồi nghe Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu tán chuyện, thì Cao Như Bách lại lần nữa đi vào. Ga đi thẳng đến chỗ Ngô Miễn, cười bồi mà nói: "Bên ngoài có người tự xưng là quản gia của Triệu Vương Phủ, nghe nói sáng nay Ngô Miễn tiên sinh ra tay cứu giúp An Thỏ công chúa, Triệu Vương điện hạ đích thân gửi thiệp mời, thì Ngô Miễn tiên sinh buổi tối đến Vương Phủ dự tiệc, ngài xem thử có muốn đi một chuyến hay không. Nếu không đi thì để ta ra ngoài tiễn khách." Sáng nay sau khi xong chuyện thì hộ vệ dùng xe ngựa đưa Triệu Văn Quân trở về Triệu Vương Phủ. Triệu Nguyên Hảo thấy con gái bảo bối của mình hôn mê bất tỉnh thì sốt hết cả ruột, lập tức cho mời danh y trong kinh thành đến xem bệnh cho An Thọ công chúa. Nếu mà đại phu còn chưa kịp đến thì Văn Quân tiểu thư đã tự mình hồi tỉnh. chỉ là nàng vẫn còn chút mơ màng hoảng hốt. Bản thân rõ ràng đang ở rừng trúc, sao vừa mở mắt đã về đến nhà rồi. Thấy Triệu Văn Quân không có gì đáng ngại, Triệu Nguyên Hảo lúc này mê nhẹ nhõm thở vào, bắt đầu truy hỏi con gái mình và Từ Nga rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao tiểu thư lại ngất xỉu trong rừng trúc. Tiểu nhà hoàn Từ Nga nào dám giấu giếm Triệu Vương, lập tức một năm một mười kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong rừng trúc cho vương gia nhà mình nghe. Lúc nói đến có một nam nhân tóc bạc đã cứu tiểu thư, hai đầu mày Triệu Nguyên Hảo liền nhíu lại, lập tức phái người đi điều tra xem là ai mà lại có bản lĩnh đến thế, không chỉ cứu giúp con gái mình còn thay mình chút được cơn giận này. Đối với Triệu Vương thì chuyện này không thể cứ thế là xong, lúc sau hắn còn phải tiến cung tìm hoàng đế nói lý. Một đám gia nô của thái tử mà lại dám làm ra chuyện tổn thương mạo phạm công chúa thế này. Có điều tung tích của vị đại hiệp tóc bạc kia cũng phải điều tra cho rõ. Triệu Văn Quân có thể bình yên vô sự trở về, ít nhiều là nhờ có y. Ân tình này nhất định phải đền đáp. Mái tóc bạc của Ngô Miễn thật sự quá nổi bật, giờ kinh thành gần như không thể tìm được người thứ hai. Mấy quản gia của Triệu Vương Phủ đều biết chỗ y sống. Nghe nói người này là một tu sĩ nổi danh. Như thế thì cũng lý giải được tại sao rừng trúc lại nổi lửa lớn thiêu chết mấy tên vô lại kia. Thế là Triệu Nguyên Hảo tự tay viết thiếp mời, thỉnh vị tu sĩ đã cứu con gái của mình đến phủ chơi, chuẩn bị một lần lễ vật hậu hĩnh đáp tạ nam nhân tóc bạc. Vốn trên thiếp mời chỉ viết tên Ngô Miễn, nhưng nghĩ đến lần này khả năng có thể danh chính ngôn thuận gặp mặt Liễu Nhi, cả Quy Bất Quy và hai con yêu quái cùng đi cùng Ngô Miễn đến vương phủ dự tiệc. Nghe tin ân nhân cứu mạng con gái mình đã đến, Triệu Nguyên Hạo đích thân ra cửa tiếp đón. Lúc nhìn thấy có cả thầy bốn người đến cửa, Triệu Vương hơi chút sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó đã nhận ra vị Ngô Miễn tóc bạc trong số khách đến, liền niềm nở tươi cười nói với nam nhân tóc bạc: "Chuyện ở rừng trúc sáng nay đa tạ Ngô Miễn tiên sinh trợ nghĩa ra tay tương trợ. Bồn vương chỉ có một đứa con này, từ nhỏ đã nâng niu như minh châu trong tay, hôm nay thiếu chút nữa đã bị lũ vô lại khinh nhẫn." Triệu Nguyên Hảo còn chưa nói xong, bỗng thấy từ xa có cô xe ngựa phi rầm rập chạy tới, dừng lại bên cạnh xe ngựa của Ngô Miễn Quý Bất Quý. Kế đó là một thiếu niên mập mạp chừng 17-18 tuổi từ trong xe nhảy xuống. Cậu ta không thèm nhìn đến mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý, trực tiếp đi đến nói với Triệu Nguyên Hảo: "Phụ vương, xảy ra chuyện lớn rồi. Ngài nói hôm nay có kẻ mắt mù thiêu chết quản gia cung thái tử trong rừng trúc núi Bát Lý. Hiện giờ thái tử đã nổi giận, truyền lời muốn điều tra cho bằng được người này. Ngài nói người gây chuyện có một đầu tóc bạc, ăn mặc trường bào màu trắng." Ngươi là ai? Tại sao lại đến trước cổng nhà ta?" Còn đang thao thao không ngừng, thiếu niên bập chợt nhìn thấy Ngô Miễn đầy đầu tóc bạc đang đứng trước mặt mình. Thấy thiếu niên mập ăn nói sỗ sàng, Triệu Nguyên Hảo liền cau mày lại, hừ lạnh một tiếng nói với cậu ta: "Đây là ân nhân cứu mạng em gái ngươi, đến đây ngươi thay bổn vương hành lễ tạ ơn bọn họ đi." Nghe Triệu Nguyên Hảo bảo mình hành lễ thay, thiếu niên mập cũng nhíu mày. Cậu ta chính là thế tử năm đó được hoàng đế bệ hạ chỉ cho Triệu Vương nhận nuôi, bản thân có địa vị thế nào sao có thể hành lễ với đám thảo dân bình thường được. Nhưng mà thấy Triệu Nguyên Hảo vẫn nhìn chăm chăm, nếu cứ đứng im không làm gì thì khả năng cha nuôi sẽ trở mặt, không còn cách nào khác. Thiếu niên mập đành phải giơ tay ôm quyền hướng về phía nam nhân tóc bạc nói: "Ân nhân cứu mạng của em gái ta cũng chính là ân nhân cứu mạng của ta. Huynh đài, một đầu tóc bạc này của ngươi trông rất đặc biệt đấy." Ngô Miễn liếc nhìn thiếu niên mập một chút nói: "Một đầu tóc bạc này của ta chính là vì thiêu chết lũ ác nô kia mà cố ý nhuộm đấy." Thiêu niên bập nghe thấy vậy sừng sốt giây lát, rồi lại cười ha ha nói: "Người thật là biết nói đùa. Người là ân nhân cứu mạng em gái ta, lại làm sao có thể là người như vậy?" Nói xong câu này, thiêu niên bập quay lại nói với Triệu Nguyên Hảo: "Phụ vương, thế tử của Tấn Vương có chuyện quan trọng muốn mời con qua phủ thương lượng, ngài tiếp mấy vị ân nhân này còn đi một chút rồi về." Vừa dứt lời, không thèm đợi Triệu Vương có đồng ý hay không. Thiếu niên mập đã lại nhảy lên xe ngựa chạy đi, nhìn theo thằng con nuôi vội vàng chạy mất hút. Triệu Nguyên Hảo nhìn mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy cười khổ một tiếng, nói: đây là thế tử được bệ hạ ban chỉ cho bổn vương nhận nuôi, không nói đến người không liên quan này nữa, mời các vị tiến vào. Rồi Triệu Nguyên Hảo đi thân dẫn Ngô Miễn Quý Bất Quy và hai con yêu quái đi vào vương phủ, đến thẳng trung đường phân chủ khách ngồi xuống. Triệu Vương trước tiên lại nhảy khách khí nửa ngày trời, sau mới sai quản gia bày tiệc. Trước khi dọn thức ăn lên, quản gia bưng đến một cây dương gỗ nhĩ. Triệu Nguyên Hảo tự tay mở ra trước mặt bốn người, để lộ bên trong là 10 khối vàng móng ngựa xếp đặt chỉnh tề ngay ngắn. Ở đây có 500 lượng hoàng kim, là một chút tấm lòng của bổn vương, các vị nhất định phải nhận lấy. Triệu Nguyên Hảo khẽ mỉm cười tiếp tục nói: còn nữa, chuyện về thái tử thì các vị không cần lo lắng, cứ giao cho bổn vương. Thiêu chết mấy tên gia nô mà thôi, thái tử muốn trách phạt ắt có bổn vương làm chủ cho các vị. Đúng lúc này, bên ngoài trung đường đột nhiên truyền đến tiếng của thiếu niên mập vừa gặp ngoài cổng lúc nãy: thái tử điện hạ, ta nhìn thấy rõ ràng chính là người tóc bạc đó. Kẻ đó đã phóng hỏa thiêu chết quản gia trong phủ của ngài. Theo một loạt tiếng ồn ào, một người trẻ tuổi mặc áo gấm đỏ đi giữa vòng vây của mấy chục hộ vệ, không chờ quản gia vào thông bẩm đã trực tiếp xông vào trung đường. Triệu Vương thế tử vừa gặp ngoài cửa ban nãy thì đang ở bên cạnh người nọ, cười nịnh nọt đưa tay chỉ trỏ về phía Ngô Miễn: thái tử, người như vậy là có ý gì? Nhìn thấy nhóm người này hùng hổ tự tiện xông vào vương phủ của mình, sắc mặt Triệu Nguyên Hạo lập tức sa sầm lại, bực bội ném mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn, tiếp tục nói với thái tử: bệ hạ truyền thánh chỉ sai người đến lục soát vương phủ của ta sao? Thánh chỉ đâu? Bổn vương còn phải tạ ơn. Lâu này trên mặt thái tử Triệu Hữu mới lộ ra vẻ tươi cười, hàn hành ban lễ với Triệu Vương rồi mới lên tiếng nói: vâng thúc có điều không biết, hôm nay cháu trai phải mấy người đến rừng trúc chuẩn bị công việc nghênh tiếp thánh giá đã bị yêu nhân phóng hỏa thiêu chết. Y thiêu chết mấy người này rõ ràng là có ý đe dọa bệ hạ, còn cho một mồi lửa đốt trụi rừng trúc, cây trúc tía mang điểm lành cũng chôn vùi trong đó. Nghe nói người này để cho vương thúc tìm trốn chở che, việc này liên quan đến an nguy của bệ hạ, vận mệnh của đại tống, vân mong vương thúc giao y và đông đảng ra đây đợi đến chỗ bệ hạ xử lý. Bảy mấy năm qua thái bình yên ổn quá, người đời sống trong thịnh thế lâu rồi đã quên sạch mấy người bọn ta. Lúc này Quý Bất Quy cười kha kha lên tiếng, liếc nhìn thái tử một chút rồi rời ánh mắt đi sang một người trung niên mặc đạo bào đứng bên cạnh thái tử, lại nói tiếp: thái tử điện hạ, ông già ta cũng có chút chuyện muốn nói. Sáng nay mấy tên gia nô ở trong rừng trúc lén lút bàn bạc với nhau, chờ bệ hạ lên núi thưởng trúc sẽ ra tay hành thích bệ hạ cho thái tử sớm ngày đăng cơ. Lời này bị mấy người bọn ta vô tình nghe được, kết quả bọn chúng muốn giết người diệt khẩu, lại bị trời giáng thiên hỏa thiêu chết. Nếu người muốn bắt người đưa đến cho bệ hạ ngự thẩm, thế thì thật là tốt quá. Nói láo, các người còn dám vu hại bổn thái tử? Người đâu, nếu kẻ này mưu đồ hành thích bệ hạ, hiện tại còn ngang nhiên kháng lệnh, không cần giữ mạng nữa, các người ra tay đi. Thái tử nghe thấy Quý Bất Quy thế mà còn cắt ngược lại mình, lập tức nổi giận bất chấp thân phận, lệnh cho hộ vệ thủ hạ xông lên diệt khẩu mấy người này. Chả chút hăng ra tay. Đúng lúc này đạo sĩ trung điên đứng sau lưng thái tử chợt hạ giọng nói mấy câu vào tai hắn. Thái tử nghe xong thì nhìn thấy mấy người yêu Ngô Miễn Quý Bất Quy, cười lạnh nói: hóa ra mấy người các ngươi đều là môn hạ của hộ quốc Đồng Chân Nhân, cho rằng cậy thế Đồng Kỳ Siêu thì có thể không thèm để bồn thái tử trong mắt đúng không? Chuột mạnh khoe giả thần giả quỷ của các ngươi mà còn muốn khoe khoang ra đây. Chủ thiên sư, hôm nay người diệt trừ đám yêu nghiệt này, ngày mai bồn thái tử đảm bảo dâng tấu xin bệ hạ phòng người làm hộ quốc chân nhân. Đồng Kỳ Siêu chỉ có mấy trò vặt vãnh, lẽ ra nên sớm nhường chức cho người hiền tài rồi. Mấy câu này khiến đạo sĩ trung niên mặt mày nhăn lại như ăn phải khổ quá. Rõ ràng mình vừa nói mấy người này là người trong sư môn của Đồng Chân Nhân, không thể đắc tội. Vì thái tử điện hạ này lại lý giải cái kiểu gì đây? Vừa rồi lúc trông thấy tướng mạo mấy người khách của Triệu Vương, đạo sĩ trung niên này đã thầm nhủ trong lòng rằng sao mấy vị này lại trông giống Ngô Miễn Quy Bất Quy trong truyền thuyết thế. Nếu thật sự đúng là mấy nhân vật như thần tiên ấy, thế thì lần này không chỉ thái tử khả năng sẽ phải ăn lỗ nặng, bản thân mình đi theo đến đây sợ là cũng vạ lây. Cho nên mới vội vàng nhắc nhở thái tử, không ngờ vị điện hạ này lại lý giải thành một ý tứ khác. Thay vì Chu Thiên Sư bên cạnh mình tỏ vẻ do dự, thái tử thoáng cau mày nói với đạo sĩ trung niên: sao vậy, Chu Thiên Sư ngươi cũng sợ hãi Đồng Kỳ Siêu sao? Quân chỉ của bổn thái tử không bị được với pháp chỉ của Đồng Chân Nhân hả? Đạo sĩ trung niên nét mặt ủ rũ như đưa đám, từ sau lưng thái tử bước ra đứng đối diện với người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Trong lúc ông ta đang âu sầu khổ não nghĩ xem nên giải quyết thế nào cho xong, Quy Bất Quy chợt bật cười kha kha nhìn ông ta nói: nhận ra ông già ta rồi hả? Lúc này có phải là đang nghĩ cách làm sao thoát được việc hôm nay đúng không? Bỏ tay đỡ hai nhà cũng không phải không được, nhưng mà cánh tay ngươi gầy quá, hai nhà đều có thể đè chết ngươi luôn. Nếu ông già ta mà là ngươi thì sẽ chạy đi cho nhanh. Mạng là của mình, vinh hoa phú quý chỉ để cho người ngoài xem thôi. Một lời thức tỉnh Chu Thiên Sư, ông ta liền gặp người thật sâu, hành lễ với Ngô Miễn Quy Bất Quy. Sau đó mà kể luôn vị thái tử kia, xoay người đi hướng ra cổng lớn Triệu Vương Phủ. Vị Chu Thiên Sư này là một đạo sĩ được thái tử dốc sức chiêu mộ đến. Lúc trước ở trong cung thái tử thi triển thuật pháp đảo lộn ngày đêm, mời thần tiên từ 9 tầng trời xuống, toàn là thần tích khiến thái tử kinh ngạc không thôi. Đã từng hứa hẹn chờ đến khi mình đăng cơ sẽ phong cho ông ta là Cửu Thiên Chân Nhân. Đọc kỳ siêu gì đó kia chỉ biết một ít thuật pháp nhỏ nhặt, thái tử đã trướng mắt từ lâu. Nào ngờ hôm nay mới chỉ bị một lão già hù dọa mấy câu, Chu Thiên Sư đã vội vàng chạy mất. Xem ra chuyện này không hề đơn giản như những gì thái tử vẫn tưởng. Thái tử lâm vào khó xử, cười gượng một tiếng nhìn Triệu Vương nói: để bọn họ đều là khách của Vương Thúc, vậy thì cháu trai sẽ nể mặt ngài, cho phép bọn họ tự mình đi đầu thú. Để lúc đó cháu trai lại ở trước mặt bệ hạ nói giúp bọn họ mấy câu, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Khéo thế, bình sinh ta đây chỉ làm chuyện lớn, người hóa hết đi rồi ta còn làm cái gì. Lúc này Ngô Miễn Vân luôn không nói chuyện rốt cuộc đã lên tiếng, vốn ý định chờ đến lúc thái tử làm to chuyện thì ra mặt giải quyết người này, miễn cho về sau lại đến gây phiền phức cho Nữ Nhi. Ai ngờ mọi chuyện lại sắp sửa lặng lặng kết thúc. Ngô Miễn thấy vậy thì chỉ có thể tự mình khơi ra: Triệu Hữu, người dùng túng thuộc hạ muốn mưu nghịch hoàng đế trong rừng trúc, chiều nay bị ta bắt gặp, gia nô nhà ngươi liền muốn giết người diệt khẩu, rồi bọn chúng bị trời giáng thiên hỏa thiêu chết. Đây là những chuyện đã xảy ra, bây giờ ngươi muốn báo thù cho bọn chúng phải không? Trong khi nói, Ngô Miễn đã đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi về phía thái tử. Y cũng có ý tưởng giống Quy Bất Quy, muốn đem chuyện này quy thành thái tử muốn mưu nghịch vua cha. Chứ nếu ăn ngay nói thật sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiết của Triệu Văn Quân. Rốt cuộc thì chuyện An Thọ công chúa xô sát với đám vô lại mà truyền ra ngoài thì thật không dễ nghe, chỉ đành để thái tử phải chịu thiệt đổi cái nồi mưu nghịch này vậy. Thấy mấy người này nhất định muốn kéo mình xuống nước, thái tử không bình tĩnh nổi nữa. Hắn chỉ vào mấy người và yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy quát lên: nói bậy, bổn thái tử đã muốn để cho các người một con đường sống. Nếu các người một lòng muốn chết như vậy, thế thì bổn thái tử cho các người tọa nguyện, xông lên bằng bọn chúng thành thịt nát cho ta. Ông đây chỉ chờ lúc này thôi. Bách Vô Cầu nghe thế thì cười ha hả, cởi áo ngoài xuống để lộ vai trần nói với đám người thái tử: đáng lý phải đánh nhau từ sớm rồi, cả người lại cứ rề rà vặn tới vặn lui. Tiểu thái tử, bây giờ ông đây cho người về châu trời. Trong khi nói, Bạch Vô Cầu đã nhảy lên bàn ăn, đang chuẩn bị bổ nhào vào đám người thái tử, thì đột nhiên ngài thấy có một giọng nữ hô lên: "Xin các vị dừng tay đã, hôm nay vì văn quân mới xảy ra chuyện, xin nghe văn quân đừng nói đôi lời." Cùng với tiếng nói, Triệu Văn Quân đi cùng nha hoàn Tử Nga từ phía hậu đường bước ra. Nàng đứng ở giữa hai nhóm người thái tử và Bách Vô Cầu, trước tiên hành lễ với Ngô Miễn, nói: "Đại ân ngày hôm nay, tiểu đương ngày sau lại đáp tạ." Sau đó, Triệu Văn Quân xoay người hành lễ với thái tử, một năm một mười kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Thái tử sớm đã biết đến những hành vi vô lại của đám gia nô nhà mình, nhưng chính hắn cũng không phải hạng tốt đẹp gì, cảm thấy với năng lực của bọn chúng cũng không gây ra được chuyện lớn gì, còn không phải là cướp đoạt mấy tiểu cô nương, ba chiếm một ít tiền tài của cải, làm chết mười mấy người thôi sao? Thế có gì mà to tát? Hiện giờ nghe nói lũ ác nô ấy thế mà còn dám mạo phạm đến An Thọ công chúa, đợi hoàng đế thân phong, đúng là tự tìm đường chết, không oan chút nào. Chuyện này ngược lại là do bổn thái tử quản người dưới không nghiêm, dọa đến văn quân muội muội, người làm ca ca xin tạ tội với ngươi. Thái tử vừa nói vừa hành lễ tạ tội với văn quân tiểu thư. Ban nãy lúc Chu Thiên Sư rời đi, thái tử đã cảm giác được mấy người này không dễ chọc vào. Giờ Triệu Văn Quân xuất hiện cho một bậc thang, dù có mất đi chút mặt mũi cũng chỉ đành bước xuống. Lúc này Triệu Nguyên Hạo cũng nhẹ nhõm thở ra, vừa rồi nhìn thấy thái tử muốn lao vào sông mái một phen với mấy vị ân nhân trong phủ của mình, hắn cũng chỉ có thể lên tiếng khuyên giải mấy câu. Bỏ khi thái tử chết trong vương phủ của mình, tính mạng hai cha con hắn cũng phải chôn theo. Có được kết quả thế này coi như là may mắn lắm rồi, chỉ là về sau phải thời thời khắc khắc đề phòng thái tử trả thù. Một ngày nào đó hắn thật sự trở thành hoàng đế thì hai cha con mình sẽ gặp rắc rối to. Thấy Triệu Văn Quân đích thân ra mặt giải thích, hóa giải một trận đấu đá sắp sửa diễn ra, ngồi bên ngược lại níu chặt đầu mày Lê Điền Sang Quy Bất Quy. Ông già cười tủm tỉm, khẽ lắc đầu với nam nhân tóc bạc, y nói nếu Triệu Văn Quân đã tự mình làm rõ mọi chuyện thì không thể đánh tiếp được nữa. Thái tử tạ tội với Triệu Vương và An Thọ công chúa xong, quay lại nói với hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy: "Đã tạ các vị nghĩa sĩ, chuyện này là do bổn thái tử quản giáo không nghiêm, lúc sau trở về tại nhất định nghiêm túc quản thúc thuộc hạ, vừa rồi có điều mạo phạm vẫn mong các vị nghĩa sĩ chớ để trong lòng." Thấy thái tử biến thành một người khác, Bách Vô Cầu cũng từ trên bàn nhảy xuống, nhìn Triệu Văn Quân có chút xấu hổ thì nhanh chóng mặc lại cái áo vừa mới cởi ra, lẩm bẩm nói: "Niêu Nhi à, không phải ông đây nói ngươi chứ, là sao ngươi ra trễ một chút được không? Chỉ kém một chút như vậy thôi cũng đủ cho cha ngươi lên làm hoàng đế rồi đấy. Ông đây nghĩ kỹ rồi, trước giết chết thái tử, giờ lại bóp chết hoàng." Tên thổ lỗ đang nói dở thì bị nhóc Nhậm Tam bỏ lên vai, đưa tay bưng kín miệng lại. Thằng nhóc cười khúc khích nhìn Triệu Văn Quân nói: "Tiểu thư chê cười rồi, cháu trai của nhân sâm bọn ta gặp cô nương xinh đẹp lại thích nói hiêu nói vượn mấy câu, để bản nhân sâm bọn ta đừng chấp hắn nhé." Triệu Văn Quân che miệng cười một tiếng, nói với hai con yêu quái: "Các vị đều là khách được phụ vương ta mời đến, sao Văn Quân có thể để bụng mấy câu vui đùa? Chẳng qua Văn Quân thân là nữ lưu, không tiện ra ngoài tiếp khách, vẫn mong mấy vị khách quý thứ lỗi." Nói xong mấy câu, Triệu Văn Quân lại hành lễ với mấy người và yêu, rồi đi cùng nha hoàn lui về hậu đường. Trước khi đi, nàng còn cố ý vô tình liếc nhìn về phía nam nhân tóc bạc, có điều người nọ làm như không nhìn thấy gì, ngồi trên ghế nhàm chán mà lật xem cuốn sách nhỏ trong tay. Thấy người ta không để ý đến mình, Triệu Văn Quân có chút thất vọng, khe thở dài, đi thẳng vào hậu đường không ngoảnh lại nữa. Một bữa tiệc rượu đang yên đang lành bị thái tử phá hỏng. Tuy là mọi chuyện đã xong, để thấy bộ dạng thất thần của Triệu Vương, Quy Bất Quy chỉ đành khách khí thêm mấy câu rồi đứng dậy cáo từ. Triệu Nguyên Hạo cũng không còn lòng dạ tiếp tục uống rượu nữa, dù uể oải nhiều vật đứng lên tự mình tiến bọn họ rời khỏi vương phủ. Để khi trở lại trung đường, Triệu Nguyên Hạo mới phát hiện Dương Vàng vẫn còn để nguyên trên bàn. Nhưng lúc này hắn không còn hơi sức đâu lo đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa. Triều Vương triệu tập người trong phủ đi tìm tung tích thế tử. Chuyện đêm nay là do một tay thằng nghịch tử này gây nên. Nói cái gì cô phải bắt về giáo huấn cho một trận. Lại nói về mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy, sau khi ra khỏi Triệu Vương phủ, bọn họ không ngồi xe ngựa mà đi bộ trở về phủ đệ của mình. Đi được khoảng ngoài trăm trượng, Ngô Miễn đột nhiên nói một câu: "Ông già, vừa rồi ông cũng thấy rồi nhỉ, không thể giữ lại thái tử." Trong lúc Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam vẫn chưa hiểu gì, Quy Bất Quy đã cười khà khà nói: "Tên khốn đó vừa rồi đưa lấy Niu Nhi còn cố ý giở trò. Lộc đó nếu tay hắn dịch xuống thêm hai tấc nữa là ông già ta phế bỏ hai bàn tay của hắn luôn đấy." Vừa rồi lúc thái tử Triệu Hữu đờ Triệu Văn Quân dậy, nét mặt nháy mắt hiện lên vẻ dâm tà. Tuy rằng e ngại vương thúc của mình, để đã nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường, cũng không làm ra hành động khác người nào nữa. Nhưng biểu cảm thoáng qua trong giây lát này vẫn bị hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy nhìn thấy rõ ràng. "Gì cơ? Vừa nãy ông đây đã thấy thái tử cứ quái quái." Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Bạch Vô Cầu tức giận đến lông tóc dựng đứng cả lên, lập tức ồn ào truy hỏi cung thái tử ở nơi nào. Hôm nay không đập chết thái tử Triệu Hữu thì kể tên Bách Vô Cầu của hắn sẽ viết ngược. Mà kệ vừa rồi hắn có ý định giở trò với Niu Nhi hay không, đêm nay hắn dẫn người xông vào Triệu Vương phủ, về sau khó tránh khỏi sẽ gây bất lợi cho hai cha con Triệu Nguyên Hảo và Triệu Văn Quân. Chờ đến lúc hắn thật sự trở thành hoàng đế thì còn thế nào nữa. Quy Bất Quy cười một chút, ngoái đầu nhìn về phía hoàng cung, rồi lại nói tiếp: "Do ràng dưới đất có họa cho hắn chọc sao cũng được, lại cố tình ngu dốt chọc họa đến tận trời." Thái tử Triệu Hữu vừa về đến cung thái tử, lập tức gọi tổng quản trong cung đến báng cho một trận tơi bời. Trên đường trở về, hắn đã hỏi thăm rõ ràng lai lịch của mấy người khách ở Triệu Vương phủ. Một thái giám đứng tuổi đi theo hắn đã nhận ra Ngô Miễn Quy Bất Quy và hai con yêu quái kia. Bảy mấy năm trước chính là những đại tu sĩ mà ở kinh thành không ai không biết đến. Chỉ là mấy năm qua bọn họ sống khiêm nhường, lặng lẽ, không phô trương, lâu dần đã khiến người dân trong thành quên mất sự tồn tại của bọn họ. Nghe nói ông lão già khòm trong số bọn họ là sư tôn của Đồng Kỳ Siêu. Năm đó Thái Tông Hoàng đế nể mặt bọn họ mới phong cho Đồng Kỳ Siêu cái danh Hộ Quốc Chân Nhân. Người bà ngay cả Thái Tông Hoàng đế, ông nội của mình cũng không dám đắc tội, bản thân mình lại còn vội vàng sơn tới kiếm chuyện mới đau. Sau khi biết được thân phận bốn người này, thái tử vội vàng phái người đi tìm Chu Thiên Sư đã về nhà thu dọn hành lý, mời ông ta đến cung thái tử. Triệu Hữu coi như cũng biết điều xuống nước, gặp được Chu Thiên Sư thì hạ mình nhận lỗi một phen, rồi hỏi ông ta mấy người kia rốt cuộc có lai lịch thế nào. Chu Thiên Sư tên gọi Chu Thông, nói ra thì cũng là một thuật sĩ tinh thông ảo thuật. Nghe thái tử hỏi đến mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy, ông ta cười khổ một tiếng rồi đáp: "Hồi bẩm thái tử, mấy người này đều là đại tu sĩ trường sinh bất lão. Người tên Quy Bất Quy kia là nhân vật đã nổi danh từ thời Tiên Tần. Ông ta xuất thân phương sĩ, là đệ tử của đại phương sư Tử Phúc, cũng là nhân vật ngang hàng với phương sĩ lớp Chữ Quảng. Vị tu sĩ ban ngày thiêu chết đám người A Đại tên là Ngô Miễn, bản lĩnh của y còn xếp trên cả Quy Bất Quy. Có lời đồn rằng nếu luận về thuật pháp của tu sĩ trong thiên hạ, vị tu sĩ tóc bạc này xếp thứ ba." "Xếp thứ ba giữa các tu sĩ trong thiên hạ?" Thái tử ngẫm nghĩ một hồi, lại dùng Chu Thông làm tham chiếu mà hỏi tiếp: "Y xếp thứ ba, vậy Chu Thiên Sư ngươi thì sao? Thuật pháp của ngươi bổn thái tử từng được chứng kiến, với bản lĩnh này thì ngươi đứng trong hàng ngũ năm người đầu bảng không có vấn đề gì chứ?" "Ta, thái tử điện hạ, ngài đề cao Chu Thông quá rồi." Chu Thiên Sư cười khổ một tiếng tiếp tục nói: "Thì nói thẳng ra thì năm đó đại phương sư Tử Phúc lên đường ra biển, 3.000 đồng nam đồng nữ đi theo ông ta, về sau đều trở thành đệ tử của đại phương sư. Mỗi một người trong số bọn họ đều mạnh hơn ta rất nhiều. Nếu nói cả thiên hạ Chu Thông chắc là xếp hạng ngoài 5.000. Một người xếp thứ 3, một người xếp hạng ngoài 5.000. Thái tử không thể ngờ thực lực giữa hai người lại chênh lệch khủng khiếp như thế. Chưa kể vì Chu Thiên Sư này ý điều vẫn còn thổi phồng bản thân mình. Nếu tính như vậy, Chu Thông có thể xếp trong 10.000 đã là không tệ. Mau đi chuẩn bị lễ vật, sáng mai bổn thái tử một quà phủ tạ tội. Thái tử rông lên một tiếng với tổng quản nội cung của mình, lại nói tiếp: còn nữa, áp giải hết đám gia quyến ngu xuẩn của lũ A Đại vào đại lao đi, mang theo danh thiếp của bổn thái tử để giao cho phủ Doãn phủ khai phong đích thân xử lý. Tổng quản đang khi nào trông thấy thái tử hoảng loạn thế này? Thiên hạ ngoài trừ cha của hắn là đương kim hoàng đế chưa từng có tiền lệ tăng quà cho người ngoài. Tổng quản liền đánh bạo lên tiếng dò hỏi thái tử xem cần phải tặng lễ vật gì. Cho dù bọn họ có muốn thái tử phi của bổn thái tử cũng tặng luôn. Thái tử trong cơn hoảng loạn lại mang cho tổng quản một trận. Ngày lúc hắn đang phân vân còn nên mời hộ quốc chân nhân Đồng Kỳ Siêu đến nói chuyện một chút hay không, thì từ bên ngoài cung điện bỗng truyền đến tiếng người nói: thanh chỉ của bệ hạ đến, thái tử Triệu Hữu mời ra tiếp chỉ. Nửa đêm nửa hôm không có chuyện lớn, đến truyền thanh chỉ gì đây? Triệu Hữu mặc dù trong lòng hoài nghi, nếu vẫn đi ra bên ngoài cung điện quỳ gối trước mặt thái giám truyền chỉ nói: con đi thần Triệu Hữu, không biết bệ hạ có gì sai bảo. Thái giám truyền chỉ cũng không khách khí, trực tiếp mở ra thánh chỉ trước mặt mọi người trong cung thái tử tuyên đọc: thái tử Triệu Hữu tiếp chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nội dung thánh chỉ là thái tử Triệu Hữu bí mật kết giao tặc phỉ, chuẩn bị 3 ngày sau hoàng đế đến núi Bát Lý thường trúc xem mưu nghịch hành thích, hiện đang thu thập chứng cứ truyền bãi bỏ ngôi vị thái tử của Triệu Hữu, giao cho Tư Pháp Ty thẩm tra xử lý. Tuyên đọc thánh chỉ xong, thái giám truyền chỉ lại tiếp tục nói với Triệu Hữu: tuy bệ hạ phế bỏ ngôi vị thái tử của ngài, nhưng lại không nói rõ muốn ngài dọn ra khỏi cung thái tử. Theo lão nô thấy thì ngài vẫn nên đến tìm bệ hạ nói rõ thì hơn. Khoảng thời gian này hẳn là bệ hạ đang nguôi cơn giận rồi, bây giờ đi là vừa đúng lúc đấy. Lúc này Triệu Hữu đã cuống lên. Đầu tiên hắn nghĩ rằng là do mấy người anh em của mình tìm hoàng đế vô oan lên đầu hắn. Bây giờ nghe thái giám truyền chỉ bảo mình đi gặp hoàng đế biện giải thì mới hoàn hồn phản ứng lại, vội vàng sai người tặng cho vị thái giám này 100 lượng vàng xem đưa đáp lễ. Sau đó bảo tổng quản đi gọi mấy vị mưu sĩ của mình vào cung thái tử bàn luận xem nên biện minh với hoàng đế thế nào. Cung thái tử nằm ở góc đông nam hoàng cung, có đường riêng đi thông ra bên ngoài. Vì để thái tử tiện bề triệu kiến, mấy vị mưu sĩ của hắn đều sống xung quanh bên ngoài cung. Không bao lâu sau, 7-8 vị mưu sĩ đã tề tiểu trong cung thái tử. Nghe thái tử kể lại sự tình, mấy vị mưu sĩ đưa mắt liếc nhìn nhau. Sau đó người đứng đầu đám mưu sĩ tên là Ly Giáp khẽ lườm mắt ra hiệu cho người bên cạnh mình. Người nọ ngầm hiểu ý, khẽ gật đầu, lặng lặng không nói một lời nào rời khỏi cung thái tử. Chờ đợi Triệu Hữu hiểu ra chuyện là thế nào, Ly Giáp lại nhìn qua đám thái giám cung đứa bên người thái tử xuyên một tiếng rồi lại không nói gì nữa. Triệu Hữu hiểu ra ý đồ của gã, lập tức đuổi hết đám cung nhân ra khỏi cung. Sau đó nói với Ly Giáp: Ly đại nhân đừng úp úp mở mở nữa, giờ đã là lúc nào rồi. Thái tử ta mà đổ, mấy người các ngươi cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Tiếp theo bất kể là ai lên ngôi thái tử, người đó có bỏ qua cho các ngươi không? Điện hạ, chuyện bệ hạ phế thái tử đã không thể vãn hồi. Nếu bệ hạ không niệm tình máu mủ, cơ sao ngài lại không học theo thái tông hoàng đế của đại đường năm xưa? Lê Giáp bước vài bước đến gần thái tử, tiếp tục nói với Triệu Hữu đang xứng người ra: mấy năm nay lục bộ đều có tấu chương phê phán điện hạ, tuy rằng không ít tấu chương trong số đó đã bị ta chặn lại, nhưng bệ hạ vẫn có thể nhìn thấy một vài điều. Xem ra đêm nay có người lấy chuyện rừng trúc bị thiêu ra làm khó dễ, lần lại hết nợ cũ trước kia. Nhờ thế điện hạ mưa xoay người trở lại ngôi thái tử đã khó lại càng thêm khó. ngài là thái tử kiêm tổng quản cấm quân. Nhân lúc này thánh chỉ phế thái tử vẫn chưa công bố rộng rãi, ngài đi Huyền Vũ môn một chuyến đi. Ngài đến đây, đầu óc thái tử ong ong rối loạn. Hắn hiểu rằng Lý Giáp đang muốn hắn học theo đường Thái Tông Lý Thế Dân, gây ra sự biến Huyền Vũ môn, giết chết mấy người anh em của mình, em hoàng đế thoái vị, nhường lại thiên hạ. Có điều chuyện này không đơn giản như những gì sách sử ghi lại. Ai mà biết Lý Thế Dân năm đó đã ủ mưu bao nhiêu lâu. Hiện giờ tình thế cấp bách, vội vàng sao có thể học theo được. Thầy thái tử chần chừ do dự, Lý Giáp lại tiến lên vài bước đến bên cạnh Triệu Hữu, thấp giọng nói vào tai hắn: Điện hạ, hiện giờ Phùng Xương đại nhân đã mang theo ân chú thái tử của ngài đến doanh trại cấm quân bên ngoài thành điều binh rồi. Chỉ cần nói có vị vương gia nào đó xông vào ép vua thoái vị, ngài muốn điều binh cần vương cho 10 vạn cấm quân bao vây hoàng cung là xong. Hiện giờ việc ngài cần làm chính là đoạt lấy binh quyền điều khiển ngự lâm quân trong cung. Cách này ta cũng đang nghĩ xong kế sách rồi. Ta là thông gia với thông lĩnh ngự lâm quân Vạn Hiên Nhiễm. Ta thay điện hạ đi làm thuyết khách một phen. Chỉ cần lúc sau điện hạ đăng cơ, cho hắn một tước vị vương gia khác họ là được. Triệu Hưu nghe Lý Giáp nói như vậy, chỉ cần cấm quân và ngự lâm quân đều thuộc quyền kiểm soát của mình, có vẻ như lại thêm một sự biến Huyền Vũ môn cũng không phải việc gì quá khó. Do dự một hồi, hắn nói với Lý Giáp: Việc làm phiền Lý đại nhân, nếu chuyện này thành công, người cũng sẽ là một vương gia khác họ. Lý Giáp vội vàng rời khỏi cung thái tử. Khoảng chừng một canh giờ sau thì đưa thông lĩnh ngự lâm quân Vạn Hiên Nhiễm đến trước mặt Triệu Hữu. Vị thông lĩnh này ngay tại chỗ tuyên thệ nguyện trung thành với thái tử, chờ sau khi Phùng Xương đi điều cấm quân trở về, thái tử ra lệnh một tiếng, mang theo mấy ngàn ngự lâm quân giết đến cung Vạn Thọ, nơi hoàng đế cư trú. Dọc đường đi gặp phải thủ vệ đều bị ngự lâm quân giết hết không tha. Thái tử cho đến lúc này vẫn cứ mơ màng hồ đồ. Có điều sau lưng là mấy ngàn ngự lâm quân, hắn cũng có thêm can đảm để đến trước cung Vạn Thọ. Ngự lâm quân thấy thị vệ canh giữ cửa cung đều đã chết, liền vây quanh hộ tống thái tử đi vào trong cung. Nhìn thấy hoàng đế trần như nhộng tranh phía sau phi tử, hoàng sợ nhìn con trai của mình nói: Triệu Hữu, con điên rồi sao? Con muốn làm gì? Cầm miệng, người điên chính là ông. Triệu Hữu cười lạnh một tiếng tiếp tục nói: Nếu ông đã không niệm tình nghĩa cha con mà khăng khăng muốn phế ngôi thái tử của ta, thế thì ta đây cũng không có gì phải ngại nữa. Hôn quân, từ hôm nay ông thoái vị, lui về hậu cung làm thái thượng hoàng, nghỉ ngơi dưỡng già đi. Giang sơn này ta thay ông chăm. Nói đừng đợi chừng, thái tử đột nhiên cảm thấy có gì không đúng. Sau lưng tại sao lại đột nhiên trông rỗng như chẳng có ai? Hắn bật ra quay đầu lại đi một lượt, liền thấy mấy trăm ngự lâm quân vốn theo mình cùng tiến vào cung, thế mà đều đã biến mất không thấy đâu. Cả tòa cung điện to lớn chỉ có bản thân hắn và hoàng đế, thêm cả hai vị phi tử đang trốn trong chăn. Lâu này thái tử hoàn toàn chết sững. Mấy trăm con người đồng loạt đi ra ngoài, sao lại không có chút động tĩnh nào? Trong lòng hắn vẫn còn ôm chút may mắn mà hô to: Lý Giáp, Vạn Hiên Nhiễm, các người đâu rồi? Ta phòng các người làm thân vương được thừa kế muôn đời, bàn cho các người kim bài miễn tử, mau ra đây. Tiếng quát tháo của thái tử kinh động đến thị vệ và thái giám canh giữ bên ngoài cửa cung. Bọn họ xông vào thì thấy thái tử Triệu Hữu tay cầm trường kiếm đứng giữa cung Vạn Thọ la hét om sòm. Hoàng đế ở trên giường thì sợ hãi trắng bệch cả mặt. Mặc dù không biết thái tử vào bằng cách nào, nhưng nhìn hắn tay cầm hung khí, miệng nói những lời đại nghịch bất đạo thì còn biện bạch cái gì nữa. Mấy thị vệ lập tức xông lên bao vây không chế thái tử đang cuồng loạn như lên cơn thần kinh, lại xin ý chỉ hoàng đế xem nên xử lý thế nào. Lúc này hoàng đế Triệu Hằng đã hoàn hồn lại, vừa rồi đang ôm ái phi ngủ ngon thì đột nhiên bị thái tử từ đâu xuất hiện là hét làm bừng tỉnh. Bởi đầu hoàng đế còn tưởng mình nằm mơ, nhưng rất nhanh đã nhận ra tên xúc sinh đại nghịch bất đạo trước mặt chính là Triệu Hữu không sai được vào đâu. Chẳng qua trong tay thái tử còn cầm bảo kiếm khô loạn, như thể sẽ lao đến xiên chết mình bất cứ lúc nào. Hoàng đế không dám kích động hắn, mới im lặng nhẫn nhịn cho đến bây giờ. Thấy Triệu Hữu đã bị khống chế ở yên, hoàng đế lúc này mới bước xuống khỏi giường, để đến trước mặt thái tử, không nói không rằng trước tiên và cho thằng con trai hai bạt tay. Sau mây mắng: "Người như này là thầy trẫm tại vị lâu quá, chắn đường làm vua của ngươi phải không? Muốn trẫm thoái vị, nhờ lại giang sơn cho ngươi. Trẫm vốn chỉ cho rằng ngươi lên cơn điên, nhưng mà mấy câu đó ngươi nói trơn tru lưu loát, rõ ràng chính là lời từ tận đáy lòng ngươi." Bây giờ Triệu Hữu đã tỉnh hồn lại, lập tức khổ sở chảy nước mắt nói với hoàng đế: "Đi thần chúng phải yêu pháp của kẻ gian, ở đi thần bị người ta gạt đến đây. Bọn họ nói bệ hạ muốn phế ngôi thái tử của đi thần, lại nói cấm quân và ngự lâm quân đều đang nắm trong tay, cho nên đi thần mới." Mấy câu này của Triệu Hữu xem như hoàn toàn chặt đứt cơ hội của chính mình. Nếu hắn giả ngây giả dại, nói rằng mình rõ ràng đang ở trong cung thái tử, không hiểu tại sao lại có mặt trong tẩm cung của vua cha, mấy lời bất kính vừa rồi cũng không phải do mình nói ra. Liên tưởng đến vừa rồi hắn bất thình lình xuất hiện ở đây, trong lòng hoàng đế cũng chỉ hoài nghi, chứ chưa đến mức khẳng định. Nhưng hiện giờ chính miệng Triệu Hữu thừa nhận chuyện con lòng mưu nghịch, cho dù là bị người ta mê hoặc, thì ý đồ mưu nghịch cũng đã luôn tồn tại trong lòng hắn từ trước. Hoàng đế lập tức nổi giận, xuống tay đâm đá con trai một hồi, mới thở hổn hển nói với thái giám đã tiến vào hầu giá: "Hạ chỉ Triệu Hữu hoa mắt ù tai, không có năng lực, dùng túng gia nô làm ác, không đủ đức hạnh giữ ngôi thái tử. Kể từ ngày hôm nay, phê bỏ tất cả chức quan tước vị của Triệu Hữu, giao cho phủ nội vụ xử lý. Triệu Hữu, người không coi trẫm là cha, vậy thì cũng đừng trách trẫm." Trong lúc thái tử bị áp giải ra khỏi hoàng cung, ở trên nóc nhà cung Vạn Thọ, Quý Bất Quý cười khà khà nói với Ngô Miễn bên cạnh mình: "Thế cũng tương đối rồi đấy. Triệu Hữu bị phế, lúc sau cũng không tránh khỏi cái chết. Hắn không chết thì còn phiền toái dài dài. Trước đó chuyện thái tử bị phế, rồi Ly Giáp hiến kế dùng cấm quân và ngự lâm quân mưu nghịch, đều là ảo thuật do Ngô Miễn thi triển ra. Hiện giờ chứng kiến Triệu Hữu đang nhận báo ứng, nam nhân tóc bạc ngược lại khẽ cau mày, y không để ý đến Quy Bất Quy, quay đầu nhìn về hướng cung thái tử tọa lạc, lúc này mới mở miệng nói: "Vừa rồi có người muốn phá ảo thuật của ta, thử một hồi không làm được thì bỏ chạy. Bao nhiêu năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên trông thấy có người muốn phá ảo thuật." Câu này nói ra, Quy Bất Quy cũng thoáng sửng sốt, rồi ông già cũng hiểu ra người nọ là ai, lại cười khà khà nói: "Vốn đã thả cho một đường mà chạy, không ngờ tên đó còn có lá gan này." Hết chương 235, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Đừng quên like, chia sẻ và để lại bình luận của các bạn sau khi nghe xong phần đọc ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.